Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 32, Tần quản gia, ngươi không phải là thích ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng sáng sớm rải vào phòng, Giang Dã hoảng hốt mở mắt, tầm mắt ngắn ngủi mơ hồ sau đó trở nên rõ ràng, chỉ thấy Tần Văn ngồi ở trước giường không nháy một cái nhìn thấy hắn. Nàng biểu tình biến đổi, khi thì xấu hổ, khi thì mê man, ánh mắt mất đi tiêu cự, liền Giang Dã tỉnh cũng không phát hiện. Ta nói, đây là cái gì loại phục vụ đánh thức khác sao? Giang Dã mở miệng nói. Ba Tần Văn lúc này mới phản ứng được, tay chân luống cuống nói. Vốn muốn gọi ngươi ăn điểm tâm sáng, nhìn phòng của ngươi cửa cũng không khóa, liền trực tiếp đi vào. Nha, Giang Dã yên lặng nhìn chăm chăm nàng. Tần Văn bị hắn nhìn sợ hãi trong lòng, thận trọng nói. Làm sao, cho nên ngươi còn không đi ra là muốn nhìn ta thay quần áo sao? Hắn tức giận nói, ba, thật xin lỗi. Tần Văn khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy rời khỏi, lúc ra cửa thiếu chút nữa bị trượt chân ngã lộn nhào một cái. Trong phòng ăn, Giang Dã ăn bữa ăn sáng, Tần Văn một bên quan sát. Tần Văn mặt đều sắp vùi vào trong chén, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói ra. Tiên sinh, ngươi vì sao cứ nhìn ta như vậy? Ta phát hiện ngươi cùng lúc ta vừa gặp ngươi, tính cách hoàn toàn khác biệt, thật giống như biến thành người khác. Giang Dã nói, Tần Văn trái tim bất thình lình giật thon thót, cái cổ trắng như tuyết cũng leo lên đỏ ửng. Ta chỉ là, kỳ thực ta cũng có thể đoán được. Giang Dã để đũa xuống, chống cằm nhìn thẳng nàng. Nàng khẩn trương hô hấp đều sắp cạn kiệt, lắp bắp nói. Đoán được cái gì? Tần quản gia, Giang Dã đứng dậy tiến tới trước mặt nàng, giọng nói thâm trầm lại từ tính. Ngươi sẽ không phải thích ta chứ? Ba, khuôn mặt Tần Văn trong nháy mắt đỏ lên, lời nói cũng không có mạch lạc. Còn lâu, làm gì có? Ngươi chưa nói bậy bạ, cho nên ngươi không thích ta. Chấm, cũng không phải ta. Chấm, Tần Văn tâm loạn như ma. Giang Dã nhéo cảm tự nhủ, giống như ta đẹp trai nhà giàu lại còn ưu tú, còn trẻ mà lại nhiều tiền, anh tuấn tiêu sái, không thích ta mới không phải bình thường. Giang Dã nghi hoặc nhìn về phía Tần Văn, ngươi sẽ không thật là lê đi, ngươi mới là lê. Tần Văn đem bánh bao trong chén đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đồ cuồng tự luyến, nàng hậm hực nhỏ giọng lẩm bẩm. Giang Dã cười một tiếng, không trêu chọc nàng nữa. Chút nữa ta muốn tới hoàn cầu cao ốc, được ăn cơm xong ta đưa ngài đi qua. Tần Văn gật đầu nói, Giang Dã không nói, nàng sẽ không hỏi nhiều cái gì, đây là chức trách và nghiệp vụ của một người quản gia. Không cần, Giang Dã nuốt cái bánh bao, hàm hồ nói không rõ. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta tự lái xe đi qua. Hắn phải về công ty trước một chuyến, dĩ nhiên không phải đi kể chuyện xưa, mà là đi qua xử lý nghỉ việc. Bởi vì hắn một mực không có mở miệng, Lâm Hải Sờ không chung ý tứ của hắn, cũng không có tự quyết định. Hiện tại tên còn treo ở danh nghĩa công ty, lao động hợp đồng còn đang có hiệu lực. Hướng theo Giang Dã ngày càng cường đại, nắm giữ tài nguyên càng ngày càng nhiều, liền càng phải quý trọng danh tiếng, không thể làm đầu đề câu chuyện cho người bàn tán. Chút chuyện này cũng không đến mức cùng Lâm Hải chào hỏi, tự mình đi tới một chuyến liền như vậy. Hoàn cầu cao ốc trước cửa quảng trường. Ca, ngươi làm sao rảnh tới rồi? Tôn Phỉ Phỉ mở miệng hỏi. Nàng mặc một bộ váy âu eo, mặc lên so với lúc trước bảo thủ rất nhiều. Nam nhân đứng đối diện nàng, chính là giám đốc bảo an của Tân Thành Hoa Huyền, Tôn Thu Văn. Tôn Thu Văn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa vặn hôm nay tới bên này làm việc, đi ngang qua liền thuận tiện đến thăm ngươi. Đúng rồi, trước ngươi không phải nói công ty có một tổ trưởng một mực theo đuổi ngươi sao? Hai ngươi hiện tại thế nào? Hắn đối với chuyện chung thân đại sự của muội muội vẫn là rất quan tâm. Tôn Phỉ Phỉ trợn tròn mắt. Đừng nói nữa, hắn bị công ty khai trừ tống cổ rồi, ngay cả công việc cũng không tìm được, hiện tại giống như đang làm shipper. Nghĩ đến đây tim nàng liền đau, lúc Vu Binh vẫn là tổ trưởng, Tôn Phỉ Phỉ đều có chút coi thường hắn. Hiện tại cả công việc cũng mất rồi, đâu còn có thể lọt vào được mắt của nàng. Thế mà Vu Binh hết lần này tới lần khác không tự biết lượng sức mình, còn một mực dây dưa nàng, không có chuyện còn tới công ty đưa cơm cho nàng. Đúng là si tâm vọng tưởng. Một shipper đưa thức ăn làm sao có thể xứng với mình. Ít nhất cũng phải là Giang Dã, loại phú nhị đại kia mới được. Bất quá đối với Giang Dã, Tôn Phỉ Phỉ biết rõ hắn đối với mình không có hứng thú, nhưng nàng không tin chính mình tìm không được chỗ dựa tốt hơn. Giang Dã, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nghĩ đến trong thang máy, hắn đối với mình làm nhục, Tôn Phỉ Phỉ liền cắn răng nghiến lợi. Ngươi tự xem xử lý đi, tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Tôn Thu Văn lắc đầu nói. Hắn biết tính cách muội muội, khuyên cũng vô dụng. Sau đó Tôn Thu Văn lấy điện thoại di động ra, chuyển cho nàng 1 vạn. Ca biết tiền lương của ngươi không cao, muốn mua gì thì mua, đừng ủy khuất chính mình. Ôi ca, ngươi đây là phát tài. Tôn Phỉ Phỉ có chút kinh hỉ. Tôn Thu Văn cười cười nói ra. Tiểu khu tới một thần hào, trực tiếp mua một tòa nhà. Toàn bộ ủy thác ta cho thuê, trích phần trăm một tháng đều mấy vạn. Một tòa nhà, Tôn Phỉ Phỉ không nén nổi líu lưỡi. Giá phòng ở Ngô Thành như vậy, có thể mua nổi cả một tòa nhà kia phải bao nhiêu tiền a? Quả nhiên, Ngô Thành người có tiền vẫn là rất nhiều. Két, tiếng thắng xe vang dội, những người chung quanh xì xào bàn tán. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc SUV bá đạo ngừng ở phía sau bọn họ, Giang Dã đang đẩy cửa xuống xe. Tôn Thu Văn ngẩn người, cơ nhiên là hắn, Tôn Phỉ Phỉ mặt liền biến sắc, sau đó nàng đã nhìn thấy Tôn Thu Văn bước nhanh nghênh đón. Giang tiên sinh, không nghĩ đến có thể ở đây gặp ngươi. Tôn Thu Văn cười chào hỏi, Giang Dã gật đầu nói, là rất trùng hợp Tôn quản lý, phòng của ngài đã cho thuê hơn một nửa rồi, rất nhanh sẽ có thể toàn bộ giải quyết. Tôn Thu Văn báo cáo tình huống, Giang Dã vỗ vỗ vai hắn, ngươi đã vất vả rồi, không vất vả, là điều ta nên làm. Tôn Thu Văn xoa xoa tay, cười rạng rỡ. Tôn Phỉ Phỉ đã nhìn đến ngây người, ca ca của mình cương nhiên quen Giang Dã. Nhìn bộ dáng cúi người gật đầu này, thật giống như quan hệ cấp trên cấp dưới. Tôn Thu Văn một mực đưa mắt nhìn Giang Dã bước vào cao ốc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ca, ngươi quen hắn. Tôn Thu Văn gật đầu nói. Hừm, hắn chính là ta đã nói với ngươi cái người thần hào mua một tòa nhà kia. Giỏi thật, một tháng tiền mướn phòng cũng thu trên trăm vạn. Còn trẻ nhiều tiền, Ngô Thành có thể có mấy người cùng hắn sánh ngang. Nói xong nửa ngày, đợi không được muội muội đáp lại. Nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Tôn Phỉ Phỉ sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng ảo não. Giống như là rơi mất một tỷ. Cách chương.